Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chuyện cũ 2. Một mình hắn dọc theo cư dân tòa nhà ở giữa dũng đường chẳng có mục đích đi về phía trước. Bầu trời đêm bị mái nhà cắt chém thành răng cưa hình dạng. Treo không gọi nổi danh tự chòm sao. Hắn đoạn thời gian kia giống như ma đồng dạng thường xuyên đi học viện mỹ thuật. Cũng không phải là đi tìm Trang Viên Viên. Hắn đem Lam Hương Cầm làm người mẫu một tuần thời gian làm việc xếp một tấm thẻ. Biên ra các loại lý do hướng đơn vị xin nghỉ. Lại cõng Trang Viên Viên không biết. Một thân một mình giả mạo học sinh trà trộn vào học viện phòng vẽ. Lam Hương Cầm tại học viện mỹ thuật rất nổi danh. Tên hiệu Bạch Ngọc Mỹ Nhân, đặc biệt đối với những cái kia làm cổ điển bức tranh học sinh tới nói. Người mẫu chất lượng cơ hồ cùng bọn hắn kỹ thuật hội họa ngang nhau quan trọng. Tại cái này cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại, nguyện ý vì tiền cởi quần áo nam nhân nữ nhân chỗ nào cũng có. Nhưng cởi quần áo ra có người hay không trả tiền là hai chuyện. Rất khó tưởng tượng. Nếu Đờ Vanh Si vẽ phù dung tỉ tỉ mỉm cười có thể hay không lưu danh bách thế. Lam Hương Cầm đẹp dùng học viện mỹ thuật học sinh trêu chọc nói nàng liền không phải là vì mặc quần áo mà sinh. Âu Thanh Nhân quen thuộc ngồi trong phòng vẽ nơi hẻo lánh. Cầm sự tình trước chuẩn bị xong bàn vẽ làm che giấu. Yên lặng nhìn nàng mấy giờ. Loại kia đào cảm giác say tựa như uống rượu. Mười phần thư thái, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới muốn cùng cái này tác phẩm nghệ thuật nói chuyện. Xế chiều hôm nay tan học về sau, hắn mang theo bàn vẽ cấp tốc rút lui, tranh thủ đuổi tại tan tầm trước kia trở về, đem buổi sáng giải phẫu xong thi thể làm mất nước xử lý. Không nghĩ tới đối diện đụng tới Trang Viên Viên từ đằng xa đi tới. Cái kia tùy tiện nha đầu chỉ lo cùng những người khác nói chuyện. Không nhìn thấy hắn, hắn vội vàng quay đầu, dùng bàn vẽ che mặt, vội vàng lần theo đường cũ đi về, xuyên qua một cái lộ thiên hành lang, trông thấy đường rẽ liền hướng bên trong ngoặt, kết quả kém chút cùng đối diện người tới đụng vào nhau. Hắn tập trung nhìn vào, Bạch Ngọc Mỹ Nhân, bất quá lần này mặc quần áo, hắn vẫn là lần đầu trông thấy cái này tác phẩm nghệ thuật hoạt động. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, mỹ nhân lạnh như băng mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn làm cái gì? Hắn cảm giác lời nói vị không đúng, ngươi cả ngày quỷ quỷ túy túy theo dõi thăm dò ta đến cùng có ý đồ gì? Ta nào có, hừ, không muốn thừa nhận, mỹ nhân cười lạnh, ta ròng rã một tuần làm sao mỗi một lần đều có thể trong. Phòng vẽ bên trong trông thấy ngươi. Ngươi có thể trông thấy ta. Ta không nhúc nhích không có nghĩa là ta là mù lòa. Ta đang đi học. Ngươi trông thấy ta có cái gì hiếm lạ? Ngươi học cái gì? Mỹ nhân ánh mắt xem kỹ. Làm phác họa. Mỹ nhân xuất thủ như điện. Một tay lấy trong tay hắn bàn vẽ đoạt tới. Lật ra nhìn thoáng qua. Sau đó đem bàn vẽ điều tới đối hắn. Trên tờ giấy trắng họa chính là một con phim hoạt hình Doraemon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.